Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện với Đồng Hiểu Hà rất lâu, thừa dịp cô bóng dâm Triệu Uyển Thanh mới ôm màn thầu trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô thay tã cho màn thầu trước, lại cho nhóc con uống sữa rồi đặt vào nôi, dỗ cho ngủ. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi vào bếp. Hôm nay cô đã nói một tràng cổ vũ Đồng Hiểu Hà khiến cô cũng bị lây bệnh rồi. Từ sau khi Xuyên đến đây, Triệu Uyển Thanh vẫn một mực suy nghĩ đời này cô muốn làm gì. Thi đại học, học y, tất nhiên là cô đã xác định con đường cuộc đời. Nhưng mà ngoại trừ học y thì sao? Nếu như đã Xuyên đến đây, con đường cuộc đời ở nơi này và ở thời hiện đại đều giống nhau. Vậy cô được sống lại một lần có còn ý nghĩa gì không? Có lẽ cô nên thử một thứ gì đó mới mẻ, mở rộng con đường cuộc đời mình. Vào giờ phút này, bỗng nhiên trong đầu của cô lại hiện lên gương mặt của ông ngoại. Lúc đó ông ấy biết cô muốn đi học y thì trên mặt lộ vẻ tiếc nuối không nói thành lời. Đương nhiên ông ấy hy vọng cô kế thừa nghề nghiệp của ông ấy, tiếp nhận truyền thừa của ông ấy. Triệu Uyển Thanh thở dài, trong lòng cũng ê ẩm. Còn 7 năm, vừa qua năm 77 thì thời đại này sẽ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rồi. Thời đại hoàng kim sắp đến, không bằng mở cửa hàng bánh ngọt. Trong đầu cô giống như có gì đó chợt hiện lên nhưng từ từ bị che mất. Ngay sau đó lại chậm rãi hiện ra. Cô lấy bột mì, nhào bột, nhóm bếp, lại bắt đầu thử nghiệm. Bà cụ Lâm ngồi cùng một chỗ với mấy bà cụ khác ở dưới gốc cây to ngay cửa thôn, nước miếng văng tung tóe cả một buổi chiều. Đầu tiên là nói chuyện nhà mình, sau đó mới chia sẻ với nhau về mấy chuyện linh tinh mình siêu tầm được. Mọi người trong nhóm cũng phun hết nước miếng một vòng, lúc này mới thấy thỏa mãn. Lúc trở về, mấy bà cụ đi ngang qua nhà của tam phòng Lâm gia thì ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào rất mê người. Bà Lâm, hôm nay cháu dâu của bà lại làm món gì ngon rồi sao? Mùi thơm này khiến người ta thèm xê, hát, ế, tê đi được. Một bà cụ hít mũi mình liên tục mấy hơi, còn lại mấy bà cụ khác thì nuốt nướng miếng, ngửi mùi giống như bánh ngọt nóng hổi ấy. Mùi thơm ngọt ngào thế này còn không phải bánh ngọt sao? Ôi, nhà lão Triệu quả nhiên có vốn liếng rất dày, con gái đã xuất giá vẫn được sống tốt. Bà cụ Lâm nhớ đến chuyện trước kia ông nội Lâm đã từng nói, nên từ đó về sau, mỗi khi nghe ai đó nói điều kiện cuộc sống của tam phòng tốt thì cảm thấy cực kỳ nhạy cảm. Sợ người ta phát hiện ra chuyện gì, DTVB ấy chép miệng, cái mũi cũng tỏ ra vô cùng khinh thường. Nhìn mấy người thèm ăn kia kìa. Tôi bảo cháu dâu cả làm cho tôi một ít bánh ngọt đã khiến mấy người thèm thuồng đến mức này rồi sao? Đúng là không có hiểu biết. Mấy bà cụ khác giật mình nói. Hả, là bà bảo cháu dâu cả của bà làm sao? Trên gương mặt nhăn nheo của bà cụ Lâm có 3 phần giễu cợt, 3 phần ngạo mạn, 4 phần thản nhiên, nói. Thế nào, bà già tôi đây không thể ăn bánh ngọt sao? Tôi nói cho mấy bà biết, bây giờ cứ cách mỗi ngày là tôi sẽ bảo cháu dâu làm cho ăn. Đương nhiên nguyên liệu nấu nướng kia đều là tôi cho, cháu dâu cả chỉ cần ra sức. Bà Lâm, bà thật sự nỡ sao? Gần đây cuộc sống của bà đúng là càng ngày càng tốt. Mấy bà cụ khác hâm mộ nói, trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu họ còn có ý định muốn để bà cụ Lâm đi vào cầm ra cho họ mấy miếng bánh ngọt ăn thử. Dù sao Triệu Uyển Thanh cũng là thế hệ nhỏ, mà họ là người lớn hơn. Cho dù có tham lam của Triệu Uyển Thanh vài miếng bánh ngọt thì cô cũng không dám nói gì. Nhưng bây giờ nghe đến đây mới biết được nguyên liệu nấu ăn kia đều do bà cụ Lâm đưa cho. Bà cụ Lâm muốn Triệu Uyển Thanh làm cho mình ăn. Thế là kế hoạch nhỏ trong lòng lập tức vỡ nát. Thôi vậy, bà cụ Lâm chính là một bà già đanh đá. Cách chương.